Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, phần 460. Kiêm Manh Tăng là người viết đúng hay không? Cơ hồ là bản năng. Cà Chua liền hỏi ra như vậy một câu, làm đem thần biên tập. Năm đó Chu Trạch Giai ở viết Say Đường thời điểm, cùng Cà Chua liêu quá nhiều nhất chính là hắn viết tiểu thuyết tư duy phương thức. Cùng với hắn thói quen dùng đoạn, mà hiện giờ, Cà Chua dễ như trở bàn tay từ Manh Tăng chung phát hiện mấy thứ này. Nguyên bản hoài nghi, tại đây một khắc, thậm chí cảm thấy việc này tuyệt đối chính là sự thật không đến chạy. Nghe được Cà Chua nói lúc sau, Chu Trạch Giai tuy rằng đôi mắt đã nhìn không tới, nhưng là cũng lộ ra một cái tươi cười. Hắn biết, bất luận cái gì sự tình đều có thể bị che giấu cùng giấu giếm. Nhưng là một người văn tự lại là vô pháp giấu giếm. Chỉ cần là thích người của hắn, là có thể đủ nhìn ra Manh Tăng cùng Say Đường chi gian tương tự chỗ. Đây là sở hữu tiểu thuyết Internet tác gia nhóm theo như lời văn phong. Tỷ như nói XXX đại thần khai tiểu hào. Làm trung thực người đọc người còn lại là có thể liếc mắt một cái vạch trần. Bởi vì một người lại như thế nào ngụy trang, hắn văn tự luôn là vô pháp ngụy trang. Đúng vậy, Manh Tăng chính là ta ở bị cầm tù thời gian nội viết. Cho nên bị Lương Uyển Uyển bắt được, cảnh sát bên này hẳn là quá đoạn thời gian liền sẽ công bố mới nhất tin tức. Còn có ta hy vọng ngươi nói cho trang web bên này. Manh Tăng bản quyền không cần lại hướng bên ngoài ra, chờ đến sự tình nháo khai lúc sau, ta khả năng sẽ thu hồi bản quyền, nếu mua được công ty, vậy yêu cầu tự nhận xui xẻo, chỉ cần ở tòa án thượng xác nhận này Manh Tăng là Chu Trạch Giai. Tác phẩm, như vậy phía trước về Manh Tăng quyển sách này ký hợp đồng sở hữu hiệp nghị đều đem sẽ trở thành phế thải, Cà Chua tự nhiên là trước tiên nghĩ tới này đó. Nhưng là tưởng tượng đến đem thần cư nhiên bị người cầm tù. Hơn nữa mặt trên nói mưu sát, càng là làm Chu Trạch Giai không dám nghĩ nhiều. Vì thế nuốt một chút nước miếng, nói, kia, người kia hiện tại không có việc gì đi. Hơi mang quan tâm, thật cẩn thận vấn đề. Một người bị mưu sát cùng cầm tù, như vậy nghe tới đều là thập phần đáng sợ. Cà Chua vẫn là thực quan tâm Chu Trạch Giai. Ân, người yên tâm, ta không có việc gì. Chính là hơn một năm trước đôi mắt mù, Chu Trạch Giai nói đến đôi mắt mù bốn chữ thời điểm. Quả thực là nhẹ nhàng bâng quơ, làm Cà Chua càng là nháy mắt sửng sốt. Nghe được lời này Chu Khải Phát, lại là trộm thừa dịp nhi tử gọi điện thoại thời gian đỏ đôi mắt. Bởi vì như vậy một cái có tiền đồ người trẻ tuổi. Lại là đôi mắt nhìn không tới. Nghĩ như thế nào đều là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Cà Chua thế nhưng là không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu lúc sau, mới nói, ngươi cùng ta nói này đó, cảnh sát đồng ý sao? Hơn nữa đôi mắt của ngươi còn có thể chữa khỏi sao? Kỳ thật Cà Chua không nghĩ muốn nhắc tới đôi mắt sự tình. Vạn nhất nếu là chị không hết. Chính mình theo như lời mỗi một câu, kia đều là đối với đối phương tới nói thập phần chát tâm sự tình. Cho nên Cà Chua nói, trong lòng lại khó chịu thực, trời biết, năm đó hắn chính là một lòng muốn đem thần phủng vì trang web nhất hào đại thần A. Hẳn là có thể trị tốt, đi bệnh viện kiểm tra qua, thay đổi giác mạc là đến nơi, ngươi không cần lo lắng. Mặt khác ta nói này đó là bởi vì chúng ta là bằng hữu. Đương nhiên, chuyện này ngươi có thể nói cho một chút trang web, bởi vì ta tính toán tiếp tục còn tiếp Manh Tăng. Ta đồ vật, ta luôn là muốn lấy lại tới, không sai. Đây là Chu Trạch Giai đánh cái này điện thoại nguyên nhân. Ôn chuyện là giả, lấy về chính mình đồ vật là thật. Cà Chua tự nhiên là trong nháy mắt danh biểu Chu Trạch Giai ý tứ. Lập tức hồi phục nói, hành, chuyện này ta đi nói cho chủ biên, ta tin tưởng chủ biên có thể chính mình phán đoán, nhưng là nếu đem Manh Tăng một lần nữa đặt ở ngươi tài khoản phía dưới, khả năng sẽ khiến cho người đọc bắn ngược, đến lúc đó các độc giả không tránh được sẽ chiều sâu khai quật chuyện của ngươi. đến lúc đó chuyện của ngươi liền không khả năng giấu giếm. Này nói đương nhiên chính là Chu Trạch Giai bị cầm tù cùng mưu sát sự tình. Dựa theo trang web ý tưởng, phòng chừng sẽ lấy chuyện này lăng xê, liền tính là trang web không lăng xê. Hiện giờ manh tăng như vậy lửa nóng, người đọc cùng người xem càng là duy trì thực, đến lúc đó càng là sẽ nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Không quan hệ, cái này không cần lo lắng. Tạ án tử hẳn là hai ngày này sẽ làm xuống dưới. Đến lúc đó ở tòa án ta cũng sẽ tham dự. Ta tổng không thể làm đại gia vẫn luôn cho rằng ta đồ vật là người khác, Chu Trạch Giai nói. Tuy rằng hắn là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là nghe được chuyện của hắn người, lại đều một đám không thể tin được. Cà chua cuối cùng vẫn là nói một ít quan tâm nói. Mới cắt đứt điện thoại, Chu phụ nhìn nhi tử, vốn là muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Chu Trạch Giai nhưng thật ra bình tĩnh. Hắn cảm thấy, manh tăng nhiệt độ nên lại nhiệt một chút, một cái người mù viết ra tới tiểu thuyết Internet, nghe tới không đủ khốc huyễn sao. Hơn nữa cái này người mù còn bị người mưu sát cùng cầm tù quá. Này ngẫm lại liền rất nhiều được chứ. Chu Trạch Giai hành động, chính là muốn nói cho mọi người, liền tính là hắn mù, hắn cũng so nào đó người nhiều đến nhiều. Không điểm nguyên sang tiểu thuyết bên này tổng bộ. Cà chua nhận được điện thoại lúc sau, trực tiếp đi tìm chủ biên, ở gõ vang lên chủ biên văn phòng môn lúc sau liền đi vào. Chủ biên Kim Ưng nhìn trước mắt cà chua, chờ hắn mở miệng, chủ biên, đem thần cho ta gọi điện thoại, mặt khác ta bên này được đến Lương Uyển Uyển trực tiếp tin tức. Internet đồn đãi là thật sự, Lương Uyển Uyển bị nghi ngờ có liên quan mưu sát cùng cầm tù. Mà bị cầm tù người chính là đem thần. Hiện giờ chúng ta trang web nhất lửa nóng manh tăng chính là đem thần viết. Lương Uyển Uyển chỉ là cái ăn cắp giả, một hơi nói xong những lời này. Cà chua cũng không dám tưởng, mấy năm nay thời gian, nếu đem thần đã trải qua mưu sát cùng cầm tù nói. Như vậy ở hắn trên người đến tột cùng đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Chủ biên Kim Ưng cũng là ngốc. Phía trước cảnh sát đi vào bọn họ công ty thời điểm. Tất cả mọi người hoảng sợ, kết quả biết được bọn họ trang web một cái nữ tác giả thế nhưng đề cập mưu sát cùng cầm tù. Tổng biên đều ngốc được chứ. Đặc biệt là cái này nữ tác giả vẫn là năm nay niên độ tân nhân. Thuộc hạ một quyển manh tăng kiếm so mấy ngàn cái tác giả đều nhiều. Mà hiện tại, có cái biên tập nói cho hắn. Này manh tăng không phải cái này nữ tác giả viết, mà là đối phương cầm tù một cái khác đại thần viết ra tới. Không sai, năm đó say đường cơ hồ là kiểm định rồi Chu Trạch Giai đại thần địa vị. Có thể nói là không gì phá nổi. Ngươi nói cái gì? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Làm một cái chủ biên, Kim Ưng cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ nghe thế sao ly kỳ cổ quái sự tình. Quả thực là nghe tới thập phần đáng sợ được chứ. Cà chua nhìn chủ biên khiếp sợ ánh mắt, cảm thấy chính mình phía trước cũng là thập phần khiếp sợ. Lời này tổng xin, vô luận là bất luận kẻ nào nghe được, đều sẽ cảm thấy khiếp sợ đi. Chính là Lương Uyển Uyển cầm tù đem thần, sau đó viết ra manh tăng. Hơn nữa chủ biên ngươi biết manh tăng vì cái gì viết tốt như vậy sao? Bởi vì đem thần bị Lương Uyển Uyển lộng mù, hiện tại là cái người mù. Hắn án tử hẳn là mau kết thúc, đến lúc đó manh tăng bản quyền chính là hắn. Trước chúng ta trang web cần thiết lựa chọn cùng Lương Uyển Uyển thoát ly quan hệ. Cà chua nói, cảm thấy chuyện này quá trọng yếu, mà chủ biên nghe xong lúc sau, cũng là nháy mắt minh bạch cà chua ý tứ. Lúc sau mang theo cà chua liền đi tìm chủ biên. Tại đây trong công ty mặt, chủ biên vị trí cùng năng lực là lớn nhất, chuyện như vậy, có thể làm ra quyết định, cũng chỉ có chủ biên, làm không điểm nguyên sang tiểu thuyết chủ biên biển cả, hắn trải qua quá rất nhiều mưa gió, cho nên đang nghe tới rồi như vậy một kiện vớ vẩn sự tình lúc sau. Cơ hồ là nháy mắt đánh nhịp định án, sửa, cần thiết sửa, nghe Chu Trạch Giai sửa. bởi vì như vậy một cái tác giả chẳng những truyền kỳ, hơn nữa có thể che khuất gần nhất Lương Uyển Uyển mưu sát cùng cầm tù sự tình. Trời biết, không điểm bên này nhất không hy vọng, chính là làm chính mình trang web tác giả cùng giết người A cầm tù A linh tinh sự tình đặt ở cùng nhau. Từ khi Lương Uyển Uyển bị bắt lúc sau, mỗi ngày đứng đầu đều là không điểm tiểu thuyết Internet tác giả bị nghi ngờ có liên quan giết người. Hiện tại rốt cuộc có mặt khác tin tức có thể cái đi qua. Vào lúc ban đêm, còn đang chờ đợi manh tăng đổi mới các độc giả, bỗng nhiên phát hiện manh tăng đổi mới. Kết quả chờ xem xong rồi mới nhất đổi mới. Bỗng nhiên phát hiện, này tác giả danh sao thay đổi. Từ nguyên bản Phong Bất Kỳ, biến thành lão tác giả đem thần. Chương 860 mắt manh võng văn đại thần 8 chuyện như vậy quả thực là trước nay chưa từng có. Bởi vì phía trước Lương Uyển Uyển sự tình nhiệt độ, thật nhiều người thậm chí cho rằng manh tăng quyển sách này sẽ không lại đổi mới. Rốt cuộc manh tăng đoàn phim Official Weibo đều không hé răng. Này tác giả đều tiến ngục giam, còn có thể đổi mới sao? Kết quả Mai Tây bắt được. Sự thật quả thực là làm người một giây vả mặt, manh tăng chẳng những đổi mới, lại còn có thay đổi một cái tác giả, quả thực là làm các độc giả vẻ mặt mộng bức, cũng không rõ đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì. Ngay cả rất nhiều ăn dưa tác giả cũng là lại đây vây xem. Muốn biết nơi này đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì. Về đem thần cái này tác giả, rất nhiều tác giả đều biết. Lão người đọc cũng đều biết, liền tính là không biết đem thần người, cũng đều xem qua say đường quyển sách này. Người liền không nói quyển sách này phim truyền hình phiên bản điện ảnh phiên bản như vậy cấp lực. Cũng chỉ là nói quyển sách này nhưng xem tính vẫn là rất cao. Tuy rằng coi như là 3 năm trước đây thư, nhưng là trang web vẫn luôn có đề cử, thật nhiều người đọc đều thấy được, đúng là bởi vì như thế. Mọi người xem đến manh tăng quyển sách này thế nhưng tác giả biến thành đem thần thời điểm. Đều là có chút không thể tin được. Này hết thảy đều là Chu Trạch Giai yêu cầu. Hắn về đến nhà lúc sau bởi vì biến thành người mù nguyên nhân. Cho nên đại gia là sự tình gì cũng không cho hắn làm. Khiến cho hắn thực nhàm chán. Liền bắt đầu một lần nữa gõ chữ. Manh tăng quyển sách này hắn viết lên là thập phần thuận tay. Tuy rằng đôi mắt nhìn không tới, nhưng là có chữ nổi bàn phím, hết thảy cũng đều hào thuyết, rốt cuộc này chữ nổi bàn phím cũng là có thanh, ở hắn viết xong lúc sau, khiến cho phụ thân hỗ trợ sửa một chút, sau đó làm phụ thân phát tới rồi hậu trường thượng, không sai, là cà chua đuổi kịp mặt thương lượng hảo lúc sau làm ra thỏa hiệp. Không điểm bên này quyết định vì Chu Trạch Giai làm một cái siêu tầm. Nói là siêu tầm, không bằng nói là lăng xê ôn tồn minh, hơn nữa liền an bài ở hai ngày này. Tại án kiện kết thúc phía trước, tòa án không có tuyên án phía trước, làm ra tốt nhất dẫn đường, thuận tiện cấp không điểm trang web hấp dẫn lưu lượng. Chu Trạch Giai tự nhiên là đáp ứng, bất quá đáp ứng vẫn là có tiền đề, cầm chính mình sự tình lăng xê, tổng nên là có quảng cáo phí đi. Cho nên Chu Trạch Giai không chút khách khí hỏi không điểm bên kia muốn 500 vạn. Tuy rằng đối phương cuối cùng có kè mặc cả không sai biệt lắm biến thành 300 vạn. Nhưng là này đối Chu Trạch Giai tới nói, đều không phải vấn đề. Hắn muốn làm, chính là làm manh tăng càng thêm nổi danh, cũng càng thêm truyền kỳ. Làm đại gia biết, quyển sách này ra đời chẳng những có mưu sát cùng cầm tù. Còn có một cái người mù viết lách kiếm sống không ngừng. Ngẫm lại về sau người đọc lại cho nhân gia đề cử quyển sách này thời điểm. Nói quyển sách này là một cái người mù đại thần viết ra tới. Kia cảm giác cỡ nào nghiêu a. Chu Trạch Giai thích nhất cũng nhất hưởng thụ. Chính là loại cảm giác này. A Giai, ngươi vì cái gì phải đáp ứng trang web phỏng vấn. Vẫn là video phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Chu Khải Phát không nghĩ ra, nhi tử đã chịu như vậy thương tổn, trong nhà cũng không thiếu tiền, đêm này đó vết sẹo lấy đi ra ngoài cho đại gia xem nói. Có thể hay không càng khó chịu, Đây là Chu Khải Phát lo lắng nhất sự tình. Chu Trạch Giai nghe ra tới Chu Phụ lo lắng. Trần An nói, ba, ta đương nhiên là muốn nổi danh a. Người ngẫm lại, Manh Tăng quyển sách này ngươi cũng nhìn. Thế nào, xác thật thực ưu tú, Chu Phụ cấp ra trả lời. Nếu không ưu tú nói, Manh Tăng cũng sẽ không bị người coi trọng. Có thể quay chụp phim truyền hình cùng điện ảnh. Cho nên đối với nhi tử viết ra tới cái này tiểu thuyết, Chu Phụ vẫn là thập phần thích. Chỉ là mỗi một lần xem thời điểm, hắn đều sẽ trộm mặt nước mắt. Bởi vì tưởng tượng đến quyển sách này là nhi tử đôi mắt nhìn không tới dưới tình huống viết ra tới, liền cảm thấy trong lòng khó chịu thực. Vậy được rồi, bởi vì Manh Tăng cũng đủ ưu tú, cho nên ta cũng hy vọng là mọi người xem đến viết ra nó ta có bao nhiêu ưu tú. Viết quyển sách này thời điểm, kỳ thật ta nội tâm vừa mới bắt đầu có chút thống khổ. Trước mắt là một mảnh đen nhánh. Lúc ấy ta gặp được bác sĩ nói cho ta, ta đôi mắt khả năng muốn cả đời đều nhìn không tới. Ở như vậy dưới tình huống, ta viết hạ Manh Tăng, một cái có chuyện xưa mắt Manh Tăng nhân. Cũng đúng là bởi vì ta viết quyển sách này, ở viết trong quá trình mới phát hiện, hắc ám cũng không thống khổ, không có quang minh ngày mai cũng hoàn toàn không sẽ rất thống khổ. Bởi vì đây là nhân sinh tới sẽ đã chịu kiếp nạn. Giống như là ba người cùng mẹ năm đó vụ tai nạn xe cộ kia. Mẹ lúc ấy khẳng định là hy vọng ba người sống sót, Chu Trạch Giai hy vọng chuyện này bị càng nhiều người biết, Manh Tăng bị càng nhiều người nhìn đến. Cũng hy vọng, hết thảy cha ra manh mối lúc sau, có thể còn chính mình một cái trong sạch. Chu Phụ nghe được nhi tử giải thích lúc sau, trong lòng bỗng nhiên khó chịu thực. Nhưng là lại không thể ở nhi tử trước mặt khóc, cho nên lúc này chỉ có thể đủ nỗ lực khống chế chính mình. Sau đó trả lời nói, kia ba đều duy trì ngươi, ngươi tưởng như thế nào làm, ba đều nghe ngươi, phía trước thời điểm đi qua cảnh sát cục. Biết được nhi tử hơi kém bị giết sau khi chết, Chu Phụ thật là muốn điên rồi, cũng chính bởi vì vậy. Hắn mới càng thêm quý trọng hiện tại đoạt được đến hết thảy. Nhi tử thích cái gì? Muốn được đến cái gì? Khiến cho hắn đi làm. Hắn không nghĩ lại ngăn đón nhi tử. Chỉ cần là nhi tử nguyện vọng, hắn đều sẽ hỗ trợ đạt thành. Hắn hy vọng nhi tử có thể ở về sau trong cuộc đời quá vô ưu vô lự. Về phát sóng trực tiếp sự tình, tự nhiên là không điểm trang web bên này phải làm. Rốt cuộc phía trước bởi vì Lương Uyển Uyển sự tình, bọn họ trang web tác giả gánh vác giết người tên tuổi. Như vậy hắn tự nhiên là muốn tẩy trắng, chịu khi dễ chính là bọn họ không điểm tác giả. Cái kia cái gọi là Lương Uyển Uyển chỉ là một cái trộm người khác đồ vật ăn trộm. Bọn họ không điểm trang web vô luận là khi nào chỗ nào, đều là nhất chính nghĩa. Kết quả là ở không điểm tiểu thuyết trang web bên trong đọc sách các độc giả. Lại một lần mở ra không điểm app cùng trang web lúc sau. Bắn ra quảng cáo liền trực tiếp dọa đại gia nhảy dựng. Hắn là bị người mưu sát hãm hại thậm chí cầm tù tác giả. Hai mắt mù hắn viết ra bị đại gia yêu thích nhất Manh Tăng. Hắn là đem thần, hai năm lúc sau, uống máu trở về, như vậy quảng cáo. Vô luận là đối tác giả vẫn là người đọc tới nói. Đều là huyết lân lân. Kỳ thật bất luận cái gì một cái người đọc đang xem đến tác giả đổi mới tương đối chậm thời điểm. Đều nghĩ tới nếu có thể đủ đem tác giả trói về trong nhà. Sau đó quan đến trong phòng tối không ngừng gõ chữ thì tốt rồi. Nhưng là đại gia cũng chỉ là ngẫm lại. Không có người chân chính sẽ như vậy đi làm. Chính là hiện tại đâu. Nhìn đến cái này quảng cáo, tay vì cái gì không chịu khống chế điểm đánh đi vào. Điểm đánh đi vào lúc sau, mọi người xem đến chính là về Chu Trạch Giai cùng cà chua hai người di động trò chuyện ký lục. Nói như thế nào đâu, cùng với dùng những cái đó nhất hoa lệ câu chữ làm đại gia đi nhìn đến hết thầy. Nhưng thật ra không bằng dùng nhất chân thật một mặt làm mọi người xem đến hết thầy tàn nhẫn. Cái này quảng cáo tiến vào lúc sau, trực tiếp là một cái trò chuyện giao diện biểu hiện, trên cùng một câu, làm đại gia hãi hùng khiếp vía, Ta là cà chua, đem thần biên tập viên, ở đem thần mất tích 697 thiên lúc sau. Ta rốt cuộc có thể cùng hắn tiến hành trò chuyện, dưới đó là chúng ta lịch sử trò chuyện. Ta chỉ hy vọng, đại gia có thể nhìn đến sở hữu chân tướng, lúc sau đi xuống xem, chính là hai người trò chuyện ký lục, từ cà chua quan tâm, đến Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đặc biệt là câu kia cũng liền mù một đôi mắt, làm sở hữu người đọc cùng tác giả nhóm nhìn lúc sau đều có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Đặc biệt là đang xem xong rồi cái này trò chuyện lúc sau. Nghĩ đến hiện giờ Weibo thượng phi thường lửa nóng Lương Uyển Uyển sự kiện. Đã một giây có thể biết này trong đó đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì. Mà cuối cùng, phía dưới nói đến 3 ngày về sau video phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Càng là làm mọi người kích động không thôi, liền phải dọ thám biết chân tướng sao. Chẳng lẽ Manh Tăng thật sự không phải Lương Uyển Uyển viết sao? Lại kết hợp phía trước Lương Uyển Uyển bị trào sự tình, mưu sát, cầm tù, bị như vậy đối đãi người, chính là đem thần sao? Phía trước thích đem thần những cái đó lão người đọc đều chạy nhanh ra tới. Đối với chuyện này, bọn họ nhất có quyền lên tiếng, bởi vì ở Manh Tăng ban đầu còn tiếp thời điểm, đại gia thật nhiều xem qua say đường người đọc đều ra tới nói cái này tác giả sáng tác phong. Cách rất giống là đem thần, hơn nữa đem thần không có khai sách mới, tất cả mọi người đều cho rằng đây là đem thần tiểu hào đâu. Sau lại cho hấp thụ ánh sáng cái này hào tác giả thế nhưng là cái xinh đẹp nữ tác giả. Đại gia Hải Hoa Ti có chút kỳ quái, mà hiện giờ, nhìn đến này hết thảy, đại gia thật là cảm thấy mồ hôi lạnh đầm đìa, vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì năm đó say đường thật là thập phần lửa nóng. Ở một lần nữa đầu chụp lúc sau, còn có người muốn mua sắm say đường bản quyền, nhưng là không biết vì cái gì, chính là tìm không thấy đem thần người. Mà hiện giờ, nếu là nói đem thần bị cầm tù, này hết thảy tựa hồ liền có lý do. Ở không điểm bên này thả ra tuyên truyền lúc sau, thực mau chiến hỏa liền lan tràn tới rồi Weibo thượng. Có yêu thích Lương Uyển Uyển người chết sống chính là không tin này hết thảy. Bất quá này đều không phải vấn đề, rốt cuộc chân tướng cuối cùng vẫn là sẽ bị đại gia biết nói. Mặt khác chính là cảnh sát cục bên này, bởi vì nắm giữ sở hữu chứng cứ, nhân chứng vật chứng còn có Phong Tử Hàm cùng Lương Uyển Uyển cũng rốt cuộc nhận tội. Liền thông chi Chu gia người, khai thẩm nhật tử liền an bài ở một tuần lúc sau. Hai người sở làm hạ sự tình có thể nói là thiên lý bất dung. Bị nghi ngờ có liên quan tội danh đông đảo. Đến lúc đó khẳng định là sẽ bị lộng tiến ngục giam ni Chu Trạch Giai nghe Chu Phụ nói lúc sau. Tỏ vẻ đến lúc đó sẽ ra tòa thẩm thượng chỉ chứng. Hắn không nghĩ buông tha Lương Uyển Uyển cùng Phong Tử Hàm. Cũng muốn làm sao chính mình tất cả đồ vật. Chu Phụ tự nhiên là cái gì đều nghe nhi tử. Đặc biệt là cố vấn bác sĩ tâm lý, biết được nhi tử hiện tại tâm lý còn khỏe mạnh đã là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình. Nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm sẽ bởi vì bỗng nhiên mù mà tâm lý hỏng mất. Cho nên hiện giờ, liền tính là Chu Trạch Giai muốn bầu trời ngôi sao, Chu Phụ chỉ sợ đều sẽ an bài người trích, bên ngoài truyền thông thượng, chuyện này nháo ồn ào huyên náo. Đặc biệt là việc này đã xem như xã hội sự tình. Các đại tạp chí đều là tranh nhau đưa tin, đem thần trong hiện thực thân phận tuy rằng còn không có bị cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là ít nhất về đến nhà biết, Lương Uyển Uyển xác thật là bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Hơn nữa cầm tù đem thần 2 năm, bằng không, một nữ nhân, như thế nào sẽ viết ra Manh Tăng như vậy văn chương? Hiện tại biết đem thần bị hại hai mắt mù, Manh Tăng quyển sách này lai lịch tựa hồ có rồi kết quả. Chương 861 Mắt Manh Võng Văn Đại Thần 9 ở không điểm nguyên sang tiểu thuyết trang web phát sóng trực. Tiếp thực mau liền tới phút cuối cùng, bởi vì chuyện này thật sự là khiến cho quá nhiều chú ý. Ở không điểm bên này phòng phát sóng trực tiếp mở ra. Chu Trạch Giai người còn chưa tới thời điểm. nhân số cũng đã tiêu lên tới 20 vạn. May mắn là lần này phát sóng trực tiếp không điểm lựa chọn cùng mặt khác đại trang web hợp tác. Cho nên tạm thời còn không có quải rớt, trừ bỏ ở không điểm bên này trang web đăng nhập người ở ngoài. Còn có từ mặt khác video trang web đăng nhập, tóm lại đều là muốn hiểu biết cái này cái gọi là Lương Uyển Uyển mưu sát cùng cầm tù sự tình. Đối với loại chuyện này, đại chúng đều là thập phần tò mò. Phát sóng trực tiếp thời gian an bài ở buổi tối 8 giờ chung. Liền ở Chu phụ thư phòng bên trong, Chu phụ nhìn kia phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Nghe theo cà chua chỉ huy, giúp đỡ nhi tử điều chỉnh camera còn có mặt khác đồ vật. Vì hôm nay, Chu phụ còn riêng tìm thiết kế sư cấp Chu Trạch Giai trang điểm một phen. Lúc này hắn cả người càng là thập phần anh tuấn xoái khí. Trừ bỏ đôi mắt nhìn không thấy ở ngoài, mặt khác đều là hoàn mỹ vô khuyết, chỉ là càng là như vậy, Chu phụ nhìn nhi tử đôi mắt này, liền cảm thấy càng là đáng thương thực, nghĩ đến chính mình nhi tử bị lớn như vậy tội, liền cảm thấy đau lòng thực. Lúc ấy gian rốt cuộc tới 8 giờ lúc sau, Chu phụ bên này video thiết tới rồi phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong chờ tác giả cùng các độc giả. Lúc này đều nhịn không được xem qua đi, liền thấy được trong video mặt ăn mặc màu trắng áo sơ mi nam nhân. Hắn thoạt nhìn anh tuấn xoái khí, chỉ là một đôi mắt tựa hồ là nhìn không tới, có thể cảm giác rõ ràng cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau. Đặc biệt là hắn ánh mắt chưa từng có đảo qua camera. Này liền chứng minh, hắn tìm không thấy camera ở nơi nào. Cà chua làm lần này chủ trì, phía trước đã cùng Chu Trạch Giai thông qua bản thảo. Hiện giờ cũng là lần đầu tiên nhìn đến mù lúc sau Chu Trạch Giai. Lúc này mới phát hiện, một người mù lúc sau, thật là không giống nhau. Cái loại này trên người khí tràng, cái loại này thân thể mặt trên cảm giác, làm người sẽ cảm thấy thập phần kỳ quái. Hoan nghênh đại gia đi vào chúng ta không điểm nguyên sang tiểu thuyết trang web phát sóng trực tiếp. Ngồi cao, hôm nay tới tham gia phát sóng trực tiếp tác giả nói vậy đại gia rất nhiều người đều nhận thức a. Hắn chính là năm đó bằng vào say đường một cuốn sách thành thần đem thần đại thần. 2 năm trước say đường Internet phim truyền hình truyền phát tin lượng thậm chí đột phá 3 tỷ. Điểm đánh, không biết đại gia còn có nhớ hay không? Nhưng là hôm nay, chúng ta sẽ đến gần một cái không giống nhau đem thần đại thần. Như vậy đem thần, ngươi hiện tại có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là người biên tập viên cà chua, phía dưới các độc giả đã sớm soát điên rồi. Phía trước thời điểm chỉ là nghe nói. Nhưng là hiện tại nhìn đến chân nhân lúc sau xác định đem thần thật là đôi mắt mù lúc sau. Đại gia cảm giác kia thật là thập phần kỳ diệu, đặc biệt là nghĩ đến như vậy yêu tú manh tăng thế nhưng là ở một cái người mù trong tay ra đời. Kia cảm giác tự nhiên là bất đồng, bất quá cũng có Lương Uyển Uyển fan chất vấn, nói Chu Trạch Giai lăng xê, cũng có nói trang web ôm đùi, dù sao gì đều có. Cũng may mắn Chu Trạch Giai nhìn không tới, bởi vì Chu Trạch Giai không cho phép Chu phụ ra kính. Cho nên Chu phụ cũng ngượng ngùng thò lại gần xem, cũng không thấy được các võng hữu những cái đó mang theo công kích tính nói. Vân, có thể nghe được tràn ngập từ tính thanh âm vang lên. Làm rất nhiều nữ người đọc tỏ vẻ, người lớn lên đẹp còn chưa tính, nói chuyện còn như vậy dễ nghe. Hiện tại đôi mắt là nhìn không tới, nếu là phía trước đôi mắt hảo thời điểm, thật là cỡ nào xoái khí a. Kia hảo, hiện tại có rất nhiều người đọc các fan nhìn đến ngươi thực kích động. Còn có trước kia truy ngươi những cái đó người đọc, ngươi theo chân bọn họ chào hỏi một cái đi tương đương, biết Chu Trạch Giai nhìn không tới. Nhưng là lúc này nhìn đến Chu Trạch Giai này người mù bộ dáng. Cà chua trong lòng cũng có phải hay không tư vị, đặc biệt là biết Chu Trạch Giai có thể đánh chữ là bởi vì học chữ nổi lúc sau. Càng là đối Chu Trạch Giai bội phục ngũ thể đầu đìa. Người như vậy, còn có cái gì là có thể làm khó chuyện của hắn? Chào mọi người, đã lâu không thấy, Ta là Đêm Thần, ta có chút khẩn trương, không biết nên nói cái gì. Nhưng là nếu là ta lão người đọc nói, ngạch có thể một lần nữa nghe cà chua nói lên các ngươi. Ta thực vui vẻ, Chu Trạch Giai nhìn không tới, cho nên hắn cảm tạ, lúc này nghe tới càng là phá lệ chân thành, không có người sẽ hoài nghi hắn cách nói. Cho nên giờ này khắc này, những cái đó đã từng là Chu Trạch Giai người đọc người. Càng là một đám tỏ vẻ, chúng ta cũng thực vui vẻ, bởi vì một lần nữa nhìn thấy thích tác giả, loại này tâm tình, là những người khác vô pháp lý giải, chính là còn có năm đó cùng Chu Trạch Giai nói chuyện qua người đọc. Hiện giờ nhìn đến Chu Trạch Giai hai mắt mù, cũng là cảm thấy trong lòng cảm xúc rất nhiều, một đám đều tỏ vẻ rất tưởng niệm Chu Trạch Giai. Hết chương.